Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 18, game show 2, góc truyện audio.com, chương 18, game show 2, tác giả, Đỉnh Băng, Chen, Jin, 026, edit yêu, Miu, Tiểu San, em nói xem, anh lớn lên nhìn như thế nào, có phải rất đẹp trai không? Nam MC lắc lắc cái đầu đinh của mình, sau đó duỗi tay vuốt tóc mái không hề tồn tại chê y chán anh ta, làm ra một thân soái khí hỏi nữ MC kế bên. Nữ MC Tiểu San làm ra vẻ mặt khó xử nhìn nam MC. Anh Quách à, anh muốn em nói thật hay là nói dối đây? Này này, Tiểu San, ý của em là sao chứ? Tướng mạo anh như vậy, dáng người anh thế này, chẳng lẽ không đẹp trai hay sao? Kêu em thừa nhận sự thật rằng anh đẹp trai, em còn ủy khuất cái gì đâu chứ? Nam MC vẻ mặt, em như thế nào lại không biết nhìn hàng như vậy? Nhìn nữ MC Tiểu San, sau đó lại tỏ vẻ không cam lòng hỏi những khán giả ngồi dưới khán đài. Tiểu San thật là không biết nhìn người, khán giả phía dưới, tôi tin vào ánh mắt của các bạn. Mọi người nói xem, tôi có đẹp trai hay không? Không đẹp, dưới khán đài, mọi người không hẹn mà cùng chăm miệng một lời hô lớn. Chê y sân khấu, nam MC nghe vậy liền tỏ ra đau lòng, cầm micro trong tay xem như là dao nhỏ, vờ đâm vào ngực mình. Không muốn sống nữa, mọi người đều khi dễ tôi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi cư nhiên lại học theo thiếu nữ, ngón tay hình hoa lan chỉ cầm lấy góc áo chấm chấm nước mắt vốn không tồn tại chê y mặt. Tức khắc phía dưới khán đài liền bị một màn động tác ẻo lả của nam MC chọc cười, đồng thời cũng hiểu ra, nam MC rõ ràng đang thả con tép bắt con tôm, đang trải thảm dùng những vị khách mời chuẩn bị lên màn. Tiểu San rốt cuộc không nhìn được nữa, nói, em nói này anh Quách. Cái này thực sự không phải em đã ca yêu ta CS anh, mà khách mời lần này của chúng ta quả thật đều là những soái ca mỹ nữ. Anh so với bọn họ, quả thật không tính là đẹp trai được. Sao có thể, anh không tin đâu, nam MC không phục nói. Anh không tin sao, vậy anh tự mình xem đi. Tiếp theo xin mời những soái ca mỹ nữ của đoàn phim Tường Vi Hoa Khai. Tiểu San dẫn đầu vỗ tay, sau đó dưới khán đài cũng lập tức nhiệt liệt hoan hô. Chê y sân khấu, hai hàng vũ công bước ra, tiếp đó là một đoạn nhạc sôi động được cất lên, các vũ công liền đồng loạt bày ra những điệu múa gợi cảm. Cùng lúc đó, xuất hiện là một thân ảnh thon dài, mang theo tự tin mà cất bước, biểu tình lạnh lùng, bình tĩnh bước lên nơi sáng nhất của sân khấu. Sau khi thấy rõ bộ dáng của người vừa bước ra, dưới khán đài có không ít nam nữ không nhịn được mà hét lên, đặc biệt là các khán giả nữ, giọng của các cô thậm chí lấn át cả tiếng nhạc vang dội. Má ơi, đẹp quá, là Âu Dương Vũ, OMG, là nam thần Âu Dương Vũ của tôi. Hoa, chính là nhị thiếu, không sai, người đầu tiên lên sân khấu chính là Âu Dương Thiên Nhiên. Bộ tây trang màu trắng được khoác lên người cậu thậm chí còn đẹp mắt hơn cả người mẫu nam, dung mạo tuấn mỹ kia được ánh đèn sân khấu chiếu lên càng làm cho người khác say mê. Tiếp theo chính là màn xuất hiện của Chu Tử Vân. Hắn vừa vặn cũng mặc một bộ tây trang, nhưng khác với Âu Dương Thiên Nhiên, là màu đen. Hắn vừa lộ diện, liền nở ra nụ cười lưu manh kết hợp với màu sắc trang phục không khỏi khiến cho các fan nữ phía dưới hét chói tai. Người xuất hiện cuối cùng là cô gái duy nhất hôm nay, cũng chính là người sắm vai nữ chính Trần Vi Vi. Cô ta mặc một bộ váy xẻ màu đen sang trọng, khiến cho Trần Vi Vi trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Ngoài ra kết hợp với dung nhan tinh xảo lại càng khiến cho cô ta nhìn qua xinh đẹp hơn so với ngày thường. Góc truyện audio.com Đợi khách mời xuất hiện đầy đủ, nữ MC Tiểu San liền mỉm cười nói. Hoan nghênh dàn diễn viên chính của Tường Vi Hoa Khai đến với chương trình hôm nay. Cùng tặng họ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nào. Nữ MC vừa dứt lời, một màn chào đón hòa với tiếng hét của khán giả vang lên, nam MC khoa trương kêu lên. Wow, thật đúng như lời em nói nha Tiểu San, tuấn tú chết được. Được rồi, lần này xem như anh công nhận mắt nhìn của em. Nhìn dung mạo của hai nam khách mời, em nghĩ có lẽ anh cũng bị đá ca yêu ta CS không ít đi. Em tha cho anh, không bỏ đá xuống giếng vậy. Tiểu San ngạo kiều nói. Sau đó hướng đến ba vị khách mời. Được rồi, đầu tiên chúng ta để ba vị khách mời giới thiệu về mình đã. Chu Tử Bân là người đầu tiên. Hắn mỉm cười nhìn khán giả ngồi dưới khán đài. Hello, mọi người có khỏe không? Tôi là Chu Tử Bân, tôi đã trở lại rồi đây. Trước kia Chu Tử Bân đã tham gia Vương Bài Cuối Tuần 2 lần, hơn nữa cũng tham gia một vài game show khác cho nên không hề có chút khẩn trương nào, ngược lại rất thoải mái mà chào hỏi khán giả trong trường quay. Khán giả phía dưới cũng nhiệt liệt hưởng ứng, tuy rằng Chu Tử Bân chỉ là một nghệ sĩ hạng 2, những mức độ nổi tiếng ở nội địa không tồi. Hơn nữa Tường Vi Hoa Khai cũng sắp công chiếu, lượng tuyên truyền không hề nhỏ, vì vậy nhân khí của Chu Tử Bân tăng lên không ít. Tiếp theo đó chính là màn giới thiệu của Trần Vy Vy. Bất quá, cũng giống như Chu Tử Vân, cô ta cũng đã đến tham gia qua Vương Bài cuối tuần, cho nên khán giả cũng không cảm thấy lạ lẫm bao nhiêu. Cho đến khi đến lượt Âu Dương Thiên Nhiên giới thiệu, khán giả dưới khán đài liền vô cùng hứng thú đối với nam diễn viên mới xuất hiện này. Chào mọi người, tôi là Âu Dương Thiên Nhiên, sắm vai nam phụ Âu Dương Vũ trong Tường Vi Hoa Khai. Lời ít mà ý nhiều, lại vô cùng phù hợp với biểu tình nhàn nhạt kia của Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng không biết là đã chọc trúng điểm nào của khán giả, khiến bọn họ nhịn không được mà hét lên. Quách ca cũng vô cùng phối hợp, lập tức trưng ra biểu tình tổn thương. Mọi người nhìn đi nha. Hiện tại đúng là thế giới chỉ xem nhan sắc mà, vừa rồi lúc tôi giới thiệu, sao mọi người không nhiệt tình như vậy chứ? Nói gì thì nói, Âu Dương, tính cách của cậu bình thường vẫn luôn như vậy sao? Đúng vậy, Âu Dương Thiên Nhiên gật đầu, biểu tình trước sau đều không hề thay đổi. Hoa, khó trách cậu lại được lựa chọn đóng vai nhân vật Âu Dương Vũ. Lại nói, quả thật đúng là rất có duyên nha, họ của cậu cũng giống với vai diễn, là Âu Dương. Nghe nói cậu vẫn còn là sinh viên của Đại học Kinh Hoa có đúng không? Tiểu San tò mò hỏi. Wow, thật hay giả đấy, Quách ca kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới hai người MC ngay từ đầu chương trình đã hướng đề tài lên bản thân, lại nhìn khán giả dưới đài đều vô cùng tò mò nhìn mình, Âu Dương Thiên Nhiên cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm, liền nói thẳng. Đúng vậy, tôi đang là sinh viên Đại học Kinh Hoa, năm nay vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ. Hoa, không chỉ những khán giả dưới khán đài, mà những người ngồi trên y sân khấu đều không nhịn được kinh ngạc. Năm nay tốt nghiệp thạc sĩ sao? Kỳ thật những khán giả dưới đây đều vì đoàn phim Tường Vi Hoa Khai mà đến, cho nên cũng không ít người biết được Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại chỉ mới 18 tuổi. Chỉ 18 tuổi mà đã tốt nghiệp thạc sĩ. Nếu lúc còn đi học không nhảy lớp mà nói, thì điều này không có khả năng xảy ra. Góc truyện audio.com, quả nhiên Tiểu San lập tức mở lời. Wow, Âu Dương, tôi nhớ rõ cậu năm nay hình như chỉ mới 18 tuổi có phải không? Không ngờ cậu đã tốt nghiệp thạc sĩ. Thật khâm phục nha, ai ra áp lực thật là lớn. Hiện tại còn có học sinh thông minh đến như vậy sao? Như vậy cậu có bạn gái hay không? Không có, Âu Dương Thiên Nhiên lắc đầu nói. Như vậy cậu nhìn tôi như thế nào à, có thể xem xét chút không? Tôi vừa lên được phòng khách vừa xuống được phòng bếp còn làm được việc nhà, ngoài ra cũng kiếm được tiền nha. Tiểu San bắt đầu bán manh, cũng được, khóe miệng Âu Dương Thiên Nhiên gợi lên một độ cung hoàn hảo. Xem ra, vừa bắt đầu chương trình liền vứt đề tài cho cậu là đã cố ý an bài sẵn từ trước rồi. Đề tài dừng lại chê y người Âu Dương Thiên Nhiên ước chừng hơn 2 phút, sau đó liền chuyển sang Trần Vy Vy và Chu Tử Vân. Trong lúc này, khán giả dưới khán đài đều không hề cảm giác có gì không đúng, dù sao đi nữa hai người Chu Tử Vân và Trần Vy Vy đều là người quen của chương trình, chỉ có Âu Dương Thiên Nhiên là người mới mà thôi. Vừa mới bắt đầu đã đem đề tài hướng sang cậu chính là vì lấy được lực chú ý, có thể nói, vấn đề về Âu Dương Thiên Nhiên tựa hồ rất được khán giả phía dưới hứng thú. Nhìn Âu Dương Thiên Nhiên nghiêm túc trả lời đủ loại vấn đề chê y trời dưới đất của hai vị MC, khán giả ở phía dưới liền cảm thấy vô cùng thú vị nha. Cái này gọi là phản manh trong truyền thuyết A, đối đáp không biết qua bao lâu chương trình liền chuyển sang phân đoạn chơi trò chơi, Vương Bài cuối tuần được hoan nghênh nhất cũng chính là phần giải trí này. Có rất nhiều trò chơi thú vị, đồng thời đây cũng là phần đặc sắc nhất trong chương trình. Trò chơi lần này chính là đu dây ném bóng vào rổ chê y mặt nước. Quy tắc của trò chơi là hai đội chơi đánh đu chê y mặt nước nội trong 3 phút đem bóng trong tay ném vào rổ càng nhiều càng tốt. Khi trò chơi kết thúc đội nào có nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc còn được quyền đưa ra hình phạt cho đội thua cuộc. Bởi vì khách mời lần này chỉ có 3 người cho nên Tiểu San liền tham gia vào đội ngũ thi đấu. Phân chia đội cần thông qua rút thăm quyết định, Trần Vy Vy tựa hồ không muốn cùng vào một đội với Âu Dương Thiên Nhiên, nhưng cũng may, vận khí của cô ta không tồi, cư nhiên được vào đội cùng Chu Tử Vân. Nam MC thấy vậy liền trêu chọc nói nam chính và nữ chính quả thật rất có duyên với nhau. Tiểu San được phân cùng đội với Âu Dương Thiên Nhiên, liền cao hứng vô cùng, thẳng đến khi lại gần Âu Dương Thiên Nhiên, cô lập tức phát hiện càng nhìn gần Âu Dương Thiên Nhiên càng xoái nha. Hồ nước lập tức được chuẩn bị. Khoảng cách của dây đu cách mặt nước lạnh khoảng 1 mét nhưng lại cách khung bóng rổ tận 5 mét. Nếu không có lực đẩy dây đến gần khung, sẽ không có khả năng ném được bóng vào rổ dễ dàng. Đội thi đấu đầu tiên là Chu Tử Vân và Trần Vy Vy. Trước khi thi đấu, Chu Tử Vân còn khoác lác cho rằng trong 3 phút ném bóng vào khung là quá dễ dàng. Kết quả bóng đầu tiên đã bị trượt ra ngoài, ngoài ra ngay thời điểm thua tay về Chu Tử Vân không duy trì được cân bằng, liền trực tiếp bị ngã xuống nước. Thảm nhất chính là, rơi vào nước thì không tính gì, bóng cũng không ném được vào rổ, còn khiến cho khán giả phía dưới bật cười ha ha. Chu Tử Bân đã không duy trì được cân bằng mà ngã xuống nước thì Trần Vi Vi lại càng không thể đứng vững mà đem bóng ném vào rổ. Góc chuyện audio.com. Đến lượt đội của Âu Dương Thiên Nhiên, bởi vì gần nhất cậu đã tập qua treo dây thép cho nên lực duy trì cân bằng của Âu Dương Thiên Nhiên không tồi, không giống như Chu Tử Bân ngã vào nước nhưng cũng không ném được bóng vào khung. Dù sao thì, để ném chính xác được quả bóng vào chê y không chung cũng cần có kỹ xảo. Có điều Tiểu San cũng giống như Trần Vi Vi bị rơi xuống nước, cũng may hóa trang của hai cô gái đều là loại chống thấm nước, nếu không thì thảm rồi. Trong bốn người chỉ có Âu Dương Thiên Nhiên không bị ướt, liền khiến cho Chu Tử Bân có chút không phục. Lúc chuẩn bị đợt thi đấu tiếp theo hắn liền khiêu chiến với Âu Dương Thiên Nhiên trước, nếu ai thua, nhất định sẽ phải chịu hình phạt tự mình nhảy vào trong nước. Âu Dương Thiên Nhiên đáp ứng khiêu chiến của hắn, kết quả, đợt thi đấu thứ hai kết thúc, Chu Tử Bân tuy rằng không rơi xuống nước nữa, nhưng hắn và Trần Vi Vi cũng không ghi được điểm nào cho mình. Mà đội của Âu Dương Thiên Nhiên và Tiểu San cũng không thành công ghi điểm. Cho đến khi đến vòng đấu thứ ba, Chu Tử Bân liền liều mạng. Ngay lúc dây đu chuẩn bị rơi xuống, hắn liền đem quả bóng trong tay ném ra. Chu Tử Bân cũng hiểu được dưới loại tình huống hiện tại, không cần quan âm đến 3 phút quy định, chỉ cần ném được một quả bóng vào khung đã nắm được một phần thắng lợi trong tay rồi. Kết quả Chu Tử Bân thành công ghi được một điểm đầu tiên. Tuy rằng hắn bị rớt xuống hồ nước, bất quá hắn cũng đã ném được bóng vào rổ, như vậy hắn đã không sai biệt lắm nắm trong tay một nửa thắng lợi rồi. Bởi vì cho tới hiện tại, chỉ có hắn ném được bóng vào rổ. Sau đó là lượt thi đấu của Âu Dương Thiên Nhiên. Trước khi bắt đầu, Chu Tử Bân nhịn không được liền khiêu khích Âu Dương Thiên Nhiên một phen. Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người bất ngờ, Âu Dương Thiên Nhiên không ngờ lại bạo phát, ở vòng thứ ba này ném vào thành công 2 quả bóng, điều này khiến Chu Tử Bân kinh ngạc thiếu chút nữa đã rớt cằm xuống đất. Bất quá, Âu Dương Thiên Nhiên ngay tại lúc ném quả cầu thứ hai đã mất thăng bằng ngã vào trong nước. Nhưng thời điểm cả khán đài nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên trồi lên mặt nước liền vô cùng kaiota siết động. Mỹ Nam đang tắm gì đó, quả thực rất muốn phun máu mũi có được không? Chuyện của Trần Vi Vi là như thế nào? Sau khi quay xong tiết mục lúc ra về, Âu Dương Thiên Nhiên liền hỏi bảo mẫu Hạ Tuấn Quân. Hạ Tuấn Quân liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Nhiên một cái có chút cẩn thận nói. Cô ta gần đây hình như đắc tội người nào đó. Rất nhiều quảng cáo đều bị thu hồi, hơn nữa mấy cái tài nguyên tốt cũng bị người khác cướp mất. Âu Dương Thiên Nhiên, à, một tiếng liền không tiếp tục hỏi nữa. Tựa hồ câu hỏi vừa rồi chỉ là lơ đãng mà thôi. Mà Hạ Tuấn Quân bên cạnh lại không nhịn được thở nhẹ một hơi. Âu Dương Thiên Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, thật đúng là cho rằng chỉ như vậy là có thể đủ giấu giếm được cậu hay sao? Những việc này có lẽ đều do anh trai của cậu làm ra đi. Bởi vì biết được Trần Vi Vi có mục đích muốn tiếp cận cậu cho nên liền hạ lệnh chèn ép Trần Vi Vi. Biết cậu muốn vào đoàn phim Giang Hồ, liền lập tức quăng vào 5.000 vạn trợ cấp cho đoàn phim Giang Hồ, bằng không, Ngô Quốc Đống làm sao có thể quan tâm cậu đến như vậy được chứ? Có điều, những việc này, Âu Dương Thiên Hùng đều không muốn cho cậu biết được, thật đúng là xem cậu như con trai mà bảo hộ. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng cảm thấy hiện tại có được một anh trai hành động hơi quá như thế, bất quá không phải rất tốt hay sao? Ít nhất Âu Dương Thiên Nhiên khi ở đoàn phim Giang Hồ còn có chút thoải mái hơn cả Lương Kiến Văn. Tôi vẽ mô phỏng cho cái trò chơi á. Chiều tưởng thôi a hi hi, hèm biết đúng không nữa mà kệ đi. Editor, về a hi hi, thiệt là mấy hôm, à chính xác thì tận 20 hôm nay nhà tôi có chuyện. Nên hèm edit được, thông cảm nhen, ba bên mặt thế tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Cảm ơn đã đợi ạ, cách chương.